Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 528, tấm gương. Hạ, bên ngoài thời gian, giống như qua có chút nhanh, thời gian nhanh chậm hay không, thực cùng làm cái gì có trực tiếp quan hệ, giống như là ban đầu ở trong thế giới linh hồn lúc thời điểm tu luyện. Sở dịch cảm giác trăm năm thời gian đều là vội vàng mà qua. Thậm chí nhiều khi trăm năm thời gian đều chưa hẳn có thể có cái gì mới lĩnh ngộ. Chỉ muốn cái kế tiếp trăm năm có thể thu hoạch càng nhiều hơn một chút. Mà bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới. Thời gian nguyên bản qua hẳn là vô cùng chậm chạp. Thế nhưng là sở dịch chính mình cũng không nghĩ tới. Thời gian vậy mà qua vô cùng cấp tốc. Quả thực tựa như là bị người đè xuống nút nhanh một dạng. Đảo mắt chính là 30 năm thời gian đi qua. 30 năm bóng đêm vô tận trong thế giới ngồi bất động 30 năm. Hoàn toàn có thể để một người sụp đổ. Lúc này sở dịch đâu? Hắn đổ là không có sụp đổ. Chỉ là hơi chút, có chút tự mình hoài nghi. 30 năm thời gian, sở dịch vẫn luôn không hề từ bỏ thoát khốn ý nghĩ. Khả năng này là sở dịch có thể tại hải tặc thế giới bên trong thành công một trong những nguyên nhân. Cũng không phải là mỗi người thu hoạch được ngón tay vàng đều có thể mạnh lên. Tỷ như hải tặc thế giới bên trong may mắn rất nhiều. Có thể trở thành trong vùng biển đứng đầu cường giả người chỉ là số ít. Đây là một cái đạo lý. Sở dịch vượt qua mà đến nắm giữ Tu La Ma Tượng như thế một cái ngón tay vàng. Có thể dựa vào Tu La Ma Tượng lực lượng vô hạn giác tình. Chỉ là tăng lên lực lượng một cái dọc đường. Nhưng sở dịch muốn là thu hoạch được ngón tay vàng về sau. Cam nguyện cá ướp muối đi xuống. Tùy ý tìm một hòn đảo nhỏ liền bắt đầu nhàn hạ sinh hoạt. Khả năng hải tặc thế giới bên trong liền không có như vậy một cái đáng sợ, Tu La. Cũng có thể hắn cũng không cần phải cùng Tu La Ma Tượng trở mặt. Không cần thiết tham dự đằng sau đủ loại mạo hiểm. Không cần thiết bị một cái hàng giả thay thế chính mình. Chính mình thì là bị cầm tù tại một cái bóng đêm vô tận trong thế giới. Cũng là bởi vì đối nào đó một số chuyện có nhất định chấp nhất. Nói thí dụ như sở dịch đối với Thiên Long người cừu hận. Đôn đốc hắn mạnh lên. Thoát khốn ý nghĩ vẫn luôn không có biến mất tại sở dịch đáy lòng. 30 năm thời gian sở dịch đồng dạng có chỗ nỗ lực. Đáng tiếc kết quả đều là không mỹ hảo. Hắn vẫn luôn không có thoát khốn thôi. Bất quá 30 năm thời gian, sở dịch ngược lại là đối với mình tình huống có chỗ giải. Hắn thật là bị vây ở một cái phong bế trong thế giới. Trong thế giới này chỉ có một cái hình bầu dục màn sáng. Có thể làm cho hắn trông thấy ngoại giới phát sinh sự tình. Nhưng là, 30 năm thời gian để sở dịch hiểu được, hắn bị vây ở cái này bóng đêm vô tận trong thế giới đồ vật. Rất có thể chỉ là cũng là mà thôi. Cái này cũng nói vì sao sở dịch lực lượng toàn bộ biến mất. Bởi vì hắn linh hồn năng lượng, hắn thân thể đều tại bên ngoài, chỉ là có một cái khác ý thức thay thế hắn ban đầu bản ý thức mà thôi. Mà ngoại giới cái kia giả mạo sở dịch ý thức. Sở dịch vẻn vẹn suy đoán cái kia có thể là Tu La Ma Tượng ý thức. Không phải vậy vì sao bên ngoài cái kia giả mạo chính mình ra hỏa. Có thể chiến thắng Tu La Ma Tượng thao túng ven đường bay đâu. Không sai, 30 năm thời gian. Bên ngoài phát sinh sự tình quá nhiều. Đáng giá sở dịch chú ý. Khả năng thì là giả mạo chính mình. Chiến thắng giả mạo Tu La Ma Tượng sự tình. Cùng hải quân, cùng Thiên Long người khai chiến, đối với Sát Thiên, đoàn hải tặc tới nói đều là mưa bụi. Sát Thiên, đoàn hải tặc chiến lược hoàn toàn có thể chiến thắng hải quân. Thiên Long người, phối hợp với một cái có thể đại sát tứ phương sở dịch. Chiến thắng hải quân, Thiên Long người quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên bên ngoài đại chiến vẻn vẹn tiếp tục thời gian 2 năm. Hải quân cùng Thiên Long người thế lực chính là biến mất tại thời đại thủy triều bên trong. Thiên Long người thống trị thời đại kết thúc, Sát Thiên, đoàn hải tặc thống trị thời đại tiến đến. Chỉ là giả mạo Sở Dịch ý nghĩ, một số phương diện cùng chính thức Sở Dịch là một dạng. Đó chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới là một cái người thống trị. Từ Sát Thiên, đoàn hải tặc thống trị thế giới về sau. Thế giới bên ngoài thật có một đoạn thời gian, chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc lão nhân quản lý. Thế nhưng là theo Thiên Long người Dư Nghiệt biến mất, ý đồ phục hồi hải quân Dư Nghiệt biến mất, Rayleigh cùng Saki cái thứ nhất lui ra, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Đằng sau chính là Tiger, Jinbei, Mihawk các loại một hệ liệt lão nhân lui ra, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Bắt đầu ẩn cư sinh hoạt mới giai đoạn, vạn vạn không nghĩ đến có một ngày Ác Long như thế một cái người cá có thể trở thành mới chúa tể thế giới. Đương nhiên, nói chúa tể hơi có chút quá. Tổng tới nói, Sát Thiên, đoàn hải tặc thống trị thế giới về sau. Chỉ là để nô lệ chế độ cùng quý tộc chế độ hoàn toàn biến mất. Mỗi quốc gia, mỗi tòa đảo, vẫn đều có chính mình chế độ. Nhưng tân thế giới phía trên không có quý tộc tồn tại. Không có đặc quyền nhân vật tồn tại. Trên thế giới tất cả quốc gia, tất cả hòn đảo, đều là tự do dân chủ hòn đảo. Cái này nhìn như là một cái mỹ hảo thế giới. Kỳ thực càng là mỹ hảo thế giới, ẩn tàng âm u mặt cũng là càng nhiều. Chỉ là những thứ này đều cũng không phải là Sát Thiên, đoàn hải tặc cần phải xử lý. Dù sao, Sát Thiên, đoàn hải tặc thành lập chính là vì lật đổ Thiên Long người thống trị. Lật đổ cái kia đáng chết nô lệ chế độ, cộng thêm quý tộc chế độ thôi, mà thay thế Sở Dịch cái kia ra hỏa. Trên cơ bản để hải tặc thế giới thay hình đổi dạng về sau. Cần phải làm hiển nhiên cũng là tìm kiếm Tu La Ma tượng thao túng Lắp Phi. Đó cũng là Sở Dịch bản thân giải quyết hải tặc thế giới sự tình về sau. Chuẩn bị muốn làm sự tình, đồng dạng đây cũng là Sở Dịch vô cùng chú ý sự tình. Sau đó cũng là cái thứ hai vạn vạn không nghĩ đến hệ liệt sự tình. Tại vô hạn trong lúc khiếp sợ, Sở Dịch thể nói là tận mắt chứng kiến cái kia giả mạo chính mình ra hòa. Dễ dàng chính là chiến thắng Tu La Ma tượng thao túng Lắp Phi. Làm đến Lắp Phi lần nữa khôi phục tự do không nói, liền Lắp Phi trạng thái bùng nổ đều là bị cái kia giả mạo chính mình ra hòa giải quyết rơi. Cái này khó tránh khỏi để Sở Dịch hơi có chút nản chí. Để hắn cảm giác mình không có cách nào làm đến sự tình. Giống như giả mạo chính mình ra hỏa đều có thể dễ dàng làm đến. Nhưng nản chí đồng thời, Sở Dịch không hề từ bỏ nỗ lực. Hắn vẫn hy vọng mình có thể trở về, đoạt lại chính mình nguyên bản tất cả mọi thứ. Đáng tiếc, tựa như là phía trước nói như thế, Sở Dịch 30 năm khổ công đều uổng phí, tìm trở về đường cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên chỉ cần là một lần nỗ lực thất bại, Sở Dịch đều sẽ nhìn kỹ một chút bên ngoài phát sinh sự tình. Nhìn xem bên ngoài phát sinh sự tình phải chăng có thể cho mình một số dẫn dắt. Tìm về đến về đường, không bao lâu lại là thời gian 10 năm, giống như một cái nháy mắt. Thời gian 10 năm liền đi qua, bên ngoài lại phát sinh rất nhiều chuyện, hấp dẫn Sở Dịch chú ý lực, nhưng là, bên ngoài phát sinh lớn bao nhiêu sự tình, Sở Dịch đều không có cảm giác nào. Bị cầm tù lâu như vậy Sở Dịch, nội tâm khả năng thật có chút chết lặng, chỉ là một ngày này, bên ngoài phát sinh sự tình, rốt cục lại hấp dẫn Sở Dịch chú ý lực. Cái kia chính là ở bên ngoài xa cách nhiều năm về sau. Tu luyện có thành tựu Mihawk, vậy mà tới khiêu chiến bên ngoài cái kia thay thế chính mình ra hỏa. Mihawk khí tức giống như cùng trước kia biến đến khác biệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.